Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3009, chương 3285, truy tung. Canh 1, ha ha, Liên Hoa Tông ngu xuẩn. Rất xa truyền đến một tiếng cười to. Trong sáng thanh âm từ từ truyền đến. Đối thủ của các ngươi cũng không phải là chúng ta. Đạo này thanh âm xa xa truyền đến. Tựa như sóng biển tại trên bờ cát thường thường trước đầy. Tố Tâm như có điều suy nghĩ. Sở Ly xem của bọn hắn trong chớp mắt tan biến tại xa xa. Đã đi ra vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu phạm vi. Liên Hoa Tông 16 cái cao thủ lại không thể làm gì. Bọn hắn cũng muốn dùng ngọc thạch câu phần biện pháp tăng thêm tốc độ. Nhưng Minh Bạch dù cho làm như vậy cũng đuổi không kịp. Tốn công vô ích, đuổi theo ra hơn 10 dặm liền thôi hưu. Tịnh Tuyết nói, sư thúc, chẳng lẽ là sư huynh không phải tạo hóa tông giết? Có người cố ý châm ngòi, giả mạo vô thượng tạo hóa thần công. Sở Ly nói, hay là tạo hóa tông cố ý như thế? Tạo hóa tông mỗi cái mắt cao hơn đầu. Nếu thật là bọn hắn giết, tuyệt sẽ không phủ nhận. Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu nói. Trước không mở miệng. Không nên hơi kém gặp sinh tử mới nói. Đây cũng là bọn hắn ngạo khí. Ngạo khí trùng thiên. Tịnh Tiết hừ một tiếng nói. Bọn hắn hay là không sợ chúng ta Liên Hoa Tông. Bọn hắn cái đó nhất tông còn không sợ. Tố Tâm lắc đầu nói. Chúng ta Liên Hoa Tông cũng đồng dạng. Ai cũng không sợ. Thiên thần huống hồ đều ngăn cản được. Tịnh Tiết cười nhẹ gật đầu. Tố Tâm lông mày kẻ đen nhẹ tần. Như có điều suy nghĩ. Việc này đến cùng phải hay không tạo hóa tông làm thực khó mà nói. Nếu không là tạo hóa tông. Ngược lại càng phiền toái. Có một chỉ vô hình tay tại thao túng việc này. Châm ngòi hai tông. Là muốn làm gì? Chẳng lẽ là thiên thần làm? Sở Ly nói. Sư thúc. Đã việc này có khác kỳ quặc. Ta cùng với sư muội hay là lại cha một chút. Ngoặc kép, ân, cũng tốt. Tố Tâm nhẹ quay hàm thủ. Bất quá việc này liên quan đến tạo hóa tông. Các ngươi mà lại phải cẩn thận. Bọn hắn chuyện gì đều làm ra được. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn hiện tại duy nhất ý niệm trong đầu là mau chóng cường đại. Có thể cùng Chu Thanh Lan phân cao thấp. Có thể ngăn chặn nàng. Thậm chí có thể theo trên người nàng đạt được hàng lâm hạ giới phương pháp. Cái thế giới này mỹ diệu. Hắn lại càng muốn niệm phía dưới thế giới. Mà muốn cường đại, liền cần công đức cùng tu hành. Công đức vô cùng nhất mau lẹ. Tra ra chuyện này chân tướng nhất định công đức thật lớn. Thậm chí còn có thể kết một khỏa công đức kim liên. Tịnh Tiết nhíu mày nói. Sợ là rất khó lại tra được rồi. Nàng nghĩ tới nghĩ lui tìm không thấy điểm đột phá. Tố Tâm nói. Thực không phải tạo hóa tông làm. Cái kia gác tay người còn có thể lại ra tay. Một có tin tức ta sẽ thông báo cho các ngươi. Sở Ly gật đầu. Ta đây tiễn đưa sư thúc trở về đi. Tốt. Tố Tâm gật đầu. Bọn hắn một chuyến 17 người khinh công là cao. Tốc độ cực nhanh. Cho dù không bằng thần túc thông nhanh. Ba người trở lại cái kia gian tiểu viện. Chờ 16 cái lão giả sau khi trở về. Sở Ly thúc giục thần túc thông. Bọn hắn tác thì tay nắm tay hợp thành nhất thể. Sở Ly tay trái bắt được Tố Tâm tay áo. Phải tay nắm chặt một cái trưởng lão tay. Bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc đã đến Liên Hoa Tông đại điện bên ngoài. 16 cái lão giả hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Sở Ly. Lắc đầu không thôi. Tố Tâm xinh đẹp cười nói. Trở về đi. Sở Ly xông mọi người ôm một cái quyền, lóe lên biến mất. Sư tỷ, vị này tịnh như thế nhưng mà kỳ tài. Có hắn tại, thiên nhai là gang tấc, quá dễ dàng, cũng không thể ra ngoài ý muốn. Thật muốn chuyển thế trùng sinh giặt sạch thần thông. Vậy chúng ta tổn thất tựu đại á. Một cái lão giả mở miệng, Tố Tâm nói, thuận theo tự nhiên a. Thực như vậy cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ hắn. Ngược lại làm cho người ta chú ý. Cho hắn rước lấy họa sát thân. Cái kia không hảo hảo bảo hộ. Vạn nhất giặt sạch thần thông làm sao bây giờ. Chuyển thế trùng sinh tại kim trí. Kiếp trước trí nhớ quên mất. Thần thông tự nhiên cũng sẽ không có. Tố Tâm nói. Trợ hắn mau chóng đến Liên Hoa Bí Pháp 9 tầng là. Điều này cũng đúng. Mọi người chậm rãi gật đầu. Đối với tông môn mà nói, trợ giúp mỗi người đệ tử tăng lên có đường tắt có thể đi. Lại để cho hắn tiếp một ít công đức cực đại sự. Dễ dàng lập công, nhanh chóng tích lũy công đức, do đó mau chóng tăng lên tới 9 tầng. Sở Ly cùng Tịnh Tiết tại trong tiểu viện dò xét. Tiểu viện đã đống bừa bộn không chịu nổi. Cơ hồ không có một kiện nguyên vẹn thứ đồ vật. Ngoại trừ ba mặt vách tường. Còn lại đều san bằng. Tiểu đình cùng hòn non bộ thậm chí vườn hoa đều biến mất. Sở Ly tán thán nói. Những trưởng lão này tu vi xác thực sâu xa. Bằng bản lãnh của bọn hắn. Đả đảo vách tường dễ như trở bàn tay. Có thể hết lần này tới lần khác vách tường không có một chút tổn thương. Nói rõ bọn hắn đối nội lực thao túng tinh vi chi cực. Tịnh Tiết nói, chúng ta cũng có thể luyện đến một bước này. Sở Ly cười gật đầu. Sư muội khả năng đuổi tới tạo hóa tông người. Tịnh Tiết hé miệng khẽ cười một tiếng nói. Người biết, ta biết rõ sư muội truy tung chi thuật cao minh. Sở Ly cười nói. Tịnh Tiết nói, vâng. Ta tại một người trên người làm ấn ký. Chúng ta đi thôi. Nàng trước đó tại trong tiểu viện lưu lại ấn ký. Có người tiến đến sẽ gặp dính đi. Nàng có thể đuổi theo mau. Hai người nhẹ nhàng đi phía trước. Dưới chân hoa sen tỏa dĩ nhiên thu hồi. Chỉ bằng vào khinh công bồng bềnh mà đi. Ra khỏi thành bên ngoài tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Cây cối rút lui tựa như lưu ảnh. Ngày hôm sau lúc trạng vạng tối. Hai người tới một tòa đại thành, dưới trời chiều thành trì huyên náo phồn hoa, cửa thành ngựa xe như nước, hai người hỗn trong đám người chậm rãi tiến vào thành, rất nhanh tìm được một tửu lâu. Sở Ly cùng Tịnh Tiết đi tới trên tửu lâu, thấy được hai cái thanh niên tại mảnh trước chậm chậm uống. Tịnh Tiết liếc hắn nhóm liếc, từ từ sẽ đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Sở Ly liếc liền nhận ra hai người bọn họ. Đúng là lúc trước tạo hóa tông tám đại cao thủ chi hai. Hai người ngồi xuống, đã muốn vài món thức ăn. Cái kia hai cái tạo hóa tông cao thủ nhàn nhạt quét mắt một vòng bọn hắn. Trực tiếp xem nhẹ qua đi. Sở Ly cùng Tịnh Tiết đều tinh thông ẩn nấp chi đạo. Tu vi nhìn về phía trên bất quá là hai tầng liên hoa bí pháp. Hơn nữa hai người cũng không có liên hoa bí pháp khí tức. Tống sư huynh, đến cùng là người nào? Cũng dám giả mạo chúng ta tạo hóa tông. Một thanh niên thấp giọng nói. To gan lớn mật. Càng cổ quái chính là. Vậy mà có thể bắt chước vô thượng tạo hóa thần công vài phần thần vận. Việc này rất khó giải. Quyết. Nếu không tra ra. Không biết muốn bối bao nhiêu nồi đen. Có thể không theo bắt tay vào làm oa. Ngoặc kép. Thực thật sự đáng chết. Hai người thở dài. Ngẩng đầu uống rượu. Bầu trời bỗng nhiên truyền đến hai tiếng ưng lệ. Trong trẻo cao vút, họ Tống thanh niên đứng dậy đẩy ra cửa sổ rúm môi kêu nhỏ một tiếng. Một chỉ đầu bạc thương thân hùng ưng đáp xuống rơi xuống trên bả vai hắn. Kình phong vù vù, hắn cởi bỏ ưng trên đùi ống trúc. Sau đó nhẹ nhàng một tiễn đưa. Hùng ưng phóng lên trời. Cùng trên bầu trời xoay quanh con mái ưng xa xa bay đi. Rất nhanh tan biến tại trong mây. Hắn đi vào bên cạnh bàn, đối với chung quanh ánh mắt của người nhìn như không thấy. Xuất ra trong ống trúc tờ giấy, rất nhanh xem qua, sắc mặt âm trầm đưa cho khác một thanh niên. Liên hoa tông khinh người quá đáng. Khác một thanh niên xem hết, sắc mặt âm trầm nói, ta tạo hóa tông không người a, xem ra là nhận ai chúng ta là hung thủ. Họ Tống thanh niên lạnh lùng nói. Vậy chúng ta tự thực giết liên hoa tông đệ tử. Thù này nhất định được báo. Đúng là, bất kể là không phải chúng ta đã hạ thù. Bọn hắn liên hoa tông dám giết người. Chúng ta phải báo thù. Một cái khác thanh niên trầm giọng nói. Sở Ly nhíu mày liếc mắt nhìn Tịnh Tuyết. Tịnh Tiết sắc mặt cũng nghiêm nghị. Nàng nghĩ nghĩ. Đứng dậy đi vào lưỡng thanh niên trước mặt. Ôm quyền nói. Liên hoa tông Tịnh Tuyết. Bái kiến hai vị tiền bối. Liên hoa tông. Lưỡng thanh niên sắc mặt âm trầm. Híp mắt tách ra hàn quang. Lạnh lùng nói. Các ngươi thật to gan. Bọn hắn quét mắt một vòng Sở Ly. Sở Ly cũng đứng dậy đứng ở Tịnh Tiết bên người. Tịnh Tiết nghiêm mặt nói. Hai vị tiền bối. Tạo Hóa Tông giết chúng ta Liên Hoa Tông đệ tử là hiểu lầm. Cái kia Liên Hoa Tông đệ tử giết Tạo Hóa Tông đệ tử có thể hay không cũng đồng dạng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.